Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436: Đế cấp viên mãn. Thế giới đại thế cấp tốc dung nhập vào Bát Bảo Kinh Long Thương. Tiếng rồng ngâm truyền khắp cửu thiên thập địa giới. Một con trông rất sống động thần long từ Bát Bảo Kinh Long Thương bên trên bay ra ngoài. Vàng rực rỡ, thân thể giống như chói mắt chói mắt, từng mảng kim sắc long lân, ẩn chứa bá đạo thần thánh khí tức, long đầu long thân long trảo, trông rất sống động, giống như chân thực, nhất là cái kia một đôi mắt, như là nhìn thấu thế giới vạn vật, có một cái vũ trụ ở trong đó lưu truyền. Long trảo vung lên trong lúc đó, sắc bén móng vuốt như muốn hủy diệt tất cả. Nhất trảo tử bỗng nhiên hướng về cái kia bốn con đánh giết mà đến thượng cổ dị thú côn bằng chộp tới, dọa người lực lượng đem hư không cũng trực tiếp tê liệt ra. Một đạo khe hở không gian xuất hiện, hắc sắc dị độ khu vực xuất hiện, làm cho người ta một loại thần bí quỷ dị cảm giác. Móng vuốt rơi vào côn bằng hắc sắc đại dược bên trên. Hắc sắc đại dược tê liệt ra. Rơi máu tươi vương vãi xuống, cuồng mãnh lượng, càng đem côn bằng bắn cho bay. Long vĩ quét qua, mang theo không gì địch nổi thần lực, từng tầng đón lấy nguyên thủy ma viên nắm đấm. Răng rác, chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụt âm hưởng, bàng bạc cự lực đập vỡ tan nguyên thủy ma viên cánh tay. Lan truyền đến nguyên thủy ma viên trên thân, đem nguyên thủy ma viên cho đánh bay. Máu tươi tuôn ra, long tức phun một cái, thuần túy đến cực hạn năng lượng trùng kích mà đi, cùng kim lân thiên mãng đuôi đụng vào cùng một nơi, vảy màu vàng kim đập nát đi ra, máu tươi tung tóe tứ phương, một cái đuôi liền suýt nữa nổ tung, long tức lực lượng càng đem kim lân thiên mãng bắn cho bay, rơi vào xa xa bên trong ngọn núi lớn, sinh tử không biết. Sừng rồng đỉnh đầu, ngăn trở tật phong lôi trùng khủng bố điện lưu, thất thải quang mang cùng lôi điện bỗng nhiên trùng kích, bùng nổ ra kinh người uy năng. Lại đến, chính là nhìn thấy tật phong lôi trùng lấy càng nhanh hơn tốc độ bay ra ngoài. Thân thể từng đạo lôi điện kích tán tứ phương, rơi trên mặt đất liền đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đảo mắt công phu, tật phong lôi trùng chính là biến mất không còn tăm hơi. Nhất kích bên dưới, bốn con cường đại cổ lão dị thú, tất cả đều trọng thương, từng cái nhanh chóng biến mất. Ở bốn con dị thú động thủ nháy mắt, Hữu Sân Diễn chính là cảm thấy được, tay phải hắn vồ giữa không trung, lực vô hình bao phủ ở lệnh hồ kiếm tâm trên thân. Lệnh hồ kiếm tâm thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc chính là đi tới có tân dạng bên người. Làm sao, chúng nó động thủ? Lệnh hồ kiếm tâm cả kinh nói. Hữu Sân Diễn hơi nhướng mày. Côn bằng, nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng, tật phong lôi trùng, bốn cái này thực lực cũng không chúng ta tới yếu. Bốn người cùng động thủ, cho dù là ngươi và ta đều muốn trọng thương. Tần Phong cùng ta nhất kích, mặc dù không có trọng thương, cũng được bị thương, hắn há sẽ là bốn con dị thú liên thủ đối thủ. Lệnh hồ kiếm tâm cắn răng nói, những này đáng chết dị thú, ta nhất định phải giết. Đây là thiên địa đại thế, đem thiên địa đại thế dung nhập vào trong công kích. Hữu Sân Diện ánh mắt lập lòe. Tuy nói chúng ta công kích xác thực điều động thiên địa đại thế, có thể như là hoàn toàn hòa vào thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, Tần Phong thiên địa đại thế tựa hồ khác với tất cả mọi người. Lệnh hồ kiếm tâm nói, lấy thế giới vì là thiên địa đại thế, hắn lĩnh ngộ là vạn vật chi đạo. Thế giới chi đạo, Hữu Sân Diễn kinh ngạc nói, làm thần pháp cung thiên tài. Hữu Sân Diễn tìm đọc quá thần pháp cung rất nhiều ghi chép. Ở thần pháp cung lịch đại tu sĩ bên trong, không thiếu có lĩnh ngộ vạn vật chi đạo, lĩnh ngộ thế giới chi đạo tu sĩ. Dù sao, thần pháp cùng thuật pháp đông đảo, muốn nắm giữ mỗi một môn thuật pháp, đồng thời đề bạt đến viên mãn trạng thái, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một ít thiên túng kỳ tài, chính là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ, do đó bắt đầu tu luyện mỗi một môn thuật pháp, do đó nắm giữ thuật pháp, từng có chút thiên tài, chính là lĩnh ngộ thế giới đại đạo, đồng thời nắm giữ thần pháp cùng thuật pháp hơn 800 loại. Tuy nói thực lực ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch, nhưng sau đó đề bạt trở nên cực kỳ chậm chậm. Bây giờ thần pháp cung tam trưởng lão đã là như thế tình huống. Thế giới đại đạo thật là cường đại, có thể thế giới đại đạo quá mức to lớn, đối với thiên phú, đối với tế ngộ yêu cầu thật sự là quá cao quá cao. Cho dù là thần pháp cung thiên tài đều khó mà làm được như vậy mức độ, không nghĩ tới Tần Phong lại cũng là đi tới thế giới đại đạo lộ tuyến, đem thế giới đại thế lĩnh ngộ được trình độ như thế này. Chẳng trách có kinh người như vậy thực lực, mà Tần Phong đối với thế giới đại thế nắm giữ rất quen thuộc nhẫm, có thể đủ đem hoàn toàn dung nhập vào trong công kích. Cùng so với thần pháp cung tam trưởng lão cũng chắc chắn mạnh hơn. Thần pháp cung tam trưởng lão thế nhưng là vô thượng cảnh viên mãn cường giả. Tốt một đòn đáng sợ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thán phục nói, nếu là Tần Phong vừa nãy triển khai là đòn đánh này, ta e sợ sẽ mệnh vẫn tại chỗ đi. Lâu Thành ánh mắt lập lòe, cái này bốn con dị thú trí tuệ hơn người không thấp. Tần Phong, ngươi sẽ ứng đối ra sao? Lâu Thành đang suy nghĩ cái gì Tần Phong ứng đối ra sao? Có hay không sẽ vận dụng đạo khí thời gian? Chính là nhìn thấy Tần Phong ra tay. Cường đại thiên địa đại thế, đáng sợ một đòn kinh thế. Kim sắc thần long xuất hiện, lấy quét ngang đàn, chấn động khắp nơi tư thái. Bất quá là nháy mắt ngạch công phu liền đem côn bằng. Kim lân thiên mãng, nguyên thủy ma viên, tật phong lôi trùng bốn con dị thú cho đánh bại. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Lâu Thành ngơ ngác, Tả Lãnh Tinh, Nam Bắc Phong, Kiều Nhân ngạc nhiên mà nhìn Tần Phong, Lệnh Hồ Kiếm Tâm bại. Kiều Nhân vô pháp tin tưởng, cái này Tần Phong thực lực quả nhiên là đáng sợ. Nam Bắc Phong liếc mắt Tả Lãnh Tinh, Tả Lãnh Tinh, cái này Tần Phong thật là ngươi lúc trước nói cái kia. Vâng, nhưng ta cũng không biết rằng hắn đề bạt nhanh như vậy. Tả Lãnh Tinh cũng là kinh thán không thôi. Lúc trước ở Quy Nguyên Đảo Tần Phong biểu hiện đã đủ kinh diễm, nhưng bây giờ biểu hiện càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ, liền kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Như vậy có ai có thể đối phó được hắn? Dị thú ra tay, Kiều Nhân cả kinh nói, cái này vài con xúc sinh thật đúng là biết chọn thời gian. Nam Bắc Phong trầm giọng nói, chúng nó thực lực cũng là không yếu. Tần Phong liên tục đánh bại Tạ Vân Hạc, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nằm ở yếu thế thời điểm. Thời gian này tấn công, mặc dù Tần Phong không chết cũng sẽ trọng thương. Không, Tả Lãnh Tinh con ngươi chừng. Đây là, Kiều Nhân nhìn chằm chằm Tần Phong. Tốt khí thế cường hãn. Nam Bắc Phong cũng là kinh dị nói, Tần Phong thắng. Kiều Nhân ngơ ngác, có chút không thể tin tưởng. Chạy mau, đi, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu ở Tần Phong. Lệnh Hồ Kiếm Tâm giao thủ nháy mắt, chính là cấp tốc thoát đi. Vốn định muốn lưu lại quan sát, nhưng cảm giác xem xét đến cặp kia phương công kích đáng sợ, để bọn hắn không thể không thoát đi. Lấy bọn họ 5 người thực lực, cho dù là Tần Phong, Lệnh Hồ Kiếm Tâm giao thủ dư âm, cũng chưa chắc là bọn hắn có thể chống lại. Đảo mắt công phu thoát đi ra vạn mét có hơn, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia giao chiến vòng. Từng đạo tàn dư năng lượng trùng kích mà đến, như cũ là có vô song trải qua tầng thứ 3 động, để bọn hắn không thể không cẩn thận đối xử. Các ngươi xem, côn bằng động thủ, tu sĩ áo đen hô. không chỉ là Côn Bằng, Kim Lân Thiên Mãng, Nguyên Thủy Ma Viên, Tật Phong Lôi Trùng cũng đều động thủ. Mục Vân Trần trầm giọng nói, Tần Phong gặp nạn, không nghĩ tới Tần Phong sẽ đụng phải tình huống như thế. Lục Thừa Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, làm đón lấy một màn chấn động tất cả mọi người. Tần Phong thắng, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu, tu sĩ áo đen chờ 5 người, đều là biểu hiện ngẩn ra, kinh ngạc vạn phần. Đó là cái gì? Là Nguyên Thủy Ma Viên. Chạy mau, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu mấy người nhìn thấy Nguyên Thủy Ma Viên hướng về bọn họ bay đến. Cấp tốc thoát đi, cho dù là trọng thương Nguyên Thủy Ma Viên, cũng không phải là bọn họ lấy tùy tiện đối phó. Làm tất cả bình tĩnh lại, Tần Phong sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng như thế bên dưới vận dụng thế giới đại thế phi long kích. Đối với hắn chân nguyên tiêu hao rất nhiều, dù sao, lúc trước có thể liên tục triển khai 2 lần hóa kiếp chỉ. Tiêu hao dị thường kinh người, hơn nữa thế giới đại thế phi long kích thực chiến, chân nguyên trong cơ thể hầu như tiêu hao 7 thành. Liền thần hồn cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, cảm giác được một chút uể oải. Bát bảo kinh long thương, Tần Phong mắt nhìn trong tay bát bảo kinh long thương, khóe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thế giới đại thế phi long kích sở dĩ thực chiến như vậy thông thuận, uy năng cường đại như thế, cùng bát bảo kinh long thương có lớn lao quan hệ. Vừa nãy thế giới đại thế tràn vào bát bảo kinh long thương bên trong, bát bảo kinh long thương không có một chút nào trở ngại. Thế nhưng là cấp tốc luyện hóa này cỗ thế giới đại thế, dung nhập vào phi long kích bên trong, hết sức nhanh chóng, 10 phần huyền diệu, không hổ là trung phẩm đạo khí. Mà bát bảo kinh long thương đem lực lượng ngưng tụ đến một cái đốt, bằng không vừa nãy nhất kích sẽ không chỉ là cái kia một điểm tiêu hao. E sợ Tần Phong chân nguyên tiêu hao còn cần tăng lên tới 2 thành. Trung phẩm đạo khí, Tần Phong phát hiện bát bảo kinh long thương bên trên không có nửa điểm tổn thương, hoàn hảo vô khuyết, hoàn toàn chịu đựng được thế giới đại thế phi long kích lực lượng. Theo hắn thiên nhân hợp nhất, đột phá đến vô thượng cảnh, thế giới đại thế uy năng tăng thêm một bước, như vậy sử dụng tới thế giới đại thế phi long kích, so với lúc trước chân ngã cảnh, nửa bước vô thượng cảnh triển khai phi long kích, cường đại đâu chỉ 1-2 lần, như vậy nhất kích đã chạm tới cao giai đạo công trình độ. Cao giai đạo công ở toàn bộ Cửu Châu thế giới cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Có thể bát bảo kinh long thương vẫn duy trì hoàn chỉnh. Nếu là lấy Hắc Sơn thương triển khai, e sợ một chiêu còn chưa thi triển xong toàn, Hắc Sơn thương liền trước tiên không thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ lực lượng, tan vỡ hư hao. Vì sao tu sĩ muốn sử dụng cường đại vũ khí? Chính là bởi vì cường đại vũ khí có thể chống đỡ được cường đại công pháp, chống đỡ càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Tần Phong điều dưỡng một hồi hô hấp, khôi phục tự thân trạng thái, ánh mắt lần thứ hai đảo qua toàn trường, rơi vào Hữu Sân Diễn trên thân. Trong những người này, chỉ có Hữu Sân Diễn còn chưa giao thủ qua, mà cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Đột nhiên, một đảo có tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Thiên Hoang đảo. Đỏ tươi huyết dịch giọt giọt theo trời khoảng không hạ xuống hạ xuống, hóa thành một ít trận mưa máu. Dị thú Côn Bằng từ giữa không trung rơi xuống, cánh đã đoạn một cái, máu tươi không ngừng vương vãi xuống, trên thân khí tức lại càng là uể oải đến cực hạn. Sau đó chính là một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng bao phủ Thiên Hoang đảo, phong bế tứ phương không gian. Này cỗ lực lượng trấn áp mà xuống, có như là một ngọn núi lớn, kinh thế hãi tục. Tạ Vân Hạc, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, tứ đại dị thú, ở luồng hơi thở này bên dưới không đáng kể chút nào. Đây là một luồng vô thượng cảnh viên mãn khí tức, chuẩn xác mà nói là đế cấp viên mãn đáng sợ khí tức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,